kho sách nói.com.vn chào mừng quý thính giả tiếp tục đến với chương 5 của cuốn sách Kinh điển quản lý và kinh doanh thành công của các doanh nghiệp châu Á. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với Ngân hàng Đại Hoa Singapore. Ngân hàng Đại Hoa Singapore kinh doanh đa ngành, phát triển theo hướng ngân hàng xuyên quốc gia. Qua nhiều lần thay đổi, Ngân hàng Đại Hoa Singapore đã phát triển trở thành tập đoàn tiền tệ lớn nhất của Singapore, đồng thời đã đứng vào hàng ngũ của 500 ngân hàng lớn nhất của thế giới. Một La Mã, tình hình phát triển. Năm 1929 đến 1933, khủng hoảng kinh tế thế giới. Năm 1932, nước Anh tuyên bố đồng bảng Anh mất giá, quyết định bỏ việc lấy vàng làm vật bảo đảm. Kinh tế của người Hoa ở Đông Nam Á bị đánh trả nghiêm trọng, ngành ngân hàng đứng bên bờ vực phá sản. Cho dù lúc đó lĩnh vực kinh tế đang tồn tại nhiều nhân tố bất lợi, các nhà kinh tế đều cho rằng lúc đó không phải là thời cơ để thành lập ngân hàng mới. Nhưng Hoàng Khánh Xương và một số người khác là người Hoa quê tại Phúc Kiến vẫn tập trung vốn liếng để thành lập Ngân hàng Đại Hoa. Ngày 6 tháng 8 năm 1935, Ngân hàng Đại Hoa của Singapore đăng ký thành lập, đồng thời bắt đầu hoạt động vào ngày 1 tháng 10, trở thành ngân hàng thứ tư do người Hoa đầu tư của Singapore lúc đó. Vốn pháp định thời kỳ đầu của Ngân hàng Đại Hoa là 4 triệu đô la Singapore, vốn góp là 1 triệu đô la Singapore. Trong 7 người sáng lập hội đồng quản trị, Hoàng Khánh Xương, chủ tịch, từng là người sáng lập ngân hàng Liên Xương ở Cổ Phổ, người giữ chức giám đốc đầu tiên Vương Bình Đinh, từng là một giám đốc cho ngân hàng Hoa Kiều, phó chủ tịch Khâu Vượng Xưởng, là một trong hàng trăm phú ông của Tân Thành lúc đó, còn có Ân Thương Phùng, Thanh Duyên, Trần Văn Sát, chủ tịch công ty bảo hiểm châu Á, và Hoàng Khánh Phát, anh trai Hoàng Khánh Xương. Kể cả cố cựu tưởng Ký Phú, họ đều là người Phúc Kiến, nhân viên quản lý cấp cao cũng là người Phúc Kiến. Thế là Ngân hàng Đại Hoa liền trở thành Ngân hàng Hoa Kiều của người Hoa quê Phúc Kiến thứ hai, tức là ngân hàng do Ân Thương gom góp, tập trung tiền vốn để thành lập do nhân viên người Phúc Kiến quản lý và kinh doanh. Do vậy, Ngân hàng Đại Hoa dựa vào nhu cầu của tập đoàn, những người phương Nam nói tiếng Phúc Kiến là chính. Lúc đó, nghiệp vụ của Ngân hàng Đại Hoa giống như các ngân hàng của người Hoa khác của Singapore, việc thu hút tiền dư thừa của người Hoa, đồng thời cung cấp tín dụng cho các thương gia người Hoa làm nội dung chính. Do kinh doanh thuận lợi, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, từ năm 1935 đến năm 1940, tổng số vốn của Ngân hàng Đại Hoa không ngừng tăng trưởng, từ chỗ chưa đầy 2,6 triệu đô la Singapore tăng lên đến 5 triệu đô la Singapore. Về doanh nghiệp, ngoài việc bị thua lỗ trong 3 tháng đầu khi mới thành lập ra, từ năm 1936, doanh lợi mỗi năm một tăng. Sau khi phát xít Nhật Bản đầu hàng năm 1945, Ngân hàng Đại Hoa được vay 10 vạn đô la Singapore do Tổng Kiểm toán và Tài chính của Lãnh đạo Hành chính Quân đội Anh cung cấp. Ngày 17 tháng 9, lại mở cửa trở lại. Thời kỳ đầu sau chiến tranh, nhu cầu đối với giao dịch trên quốc tế rất cần thiết. Điều đó đã kích thích sự phát triển kinh tế của xã hội. Tiếp đến là chiến tranh Triều Tiên lại gây nên một loạt tác dụng kích thích phát triển đối với vùng Đông Nam Á. Từ đó cũng làm cho nghiệp vụ ngân hàng thương nghiệp phát triển đi lên. Những điều nêu trên đã trở thành nhân tố khách quan để khôi phục và trưởng thành của Ngân hàng Đại Hoa. Trong giai đoạn này, bản thân Ngân hàng Đại Hoa cũng đã cố gắng và làm rất nhiều việc. Trước hết, năm 1948, ông Hoàng Khánh Xương đã xây dựng thêm phòng dự trữ tại Đại Hoa nhằm cổ vũ nhân dân nuôi dưỡng tập quán tiết kiệm để dành. Cách làm này rất được hoan nghênh. Tổng số vốn của ngân hàng từ 5 triệu đô la Singapore năm 1941 vượt lên đến 11,9 triệu đô la Singapore trong năm 1948. Ngày 1 tháng 7 năm 1960, ông Hoàng Tổ Diệu nhậm chức tổng giám đốc mới của Ngân hàng Đại Hoa, đưa ra kiến nghị mới về mặt nghiệp vụ hỗ trợ vốn buôn bán, thành lập ngay phòng ngoại hối, giành được sự thừa nhận của chính phủ Indonesia đối với việc đảm bảo cho vay của Ngân hàng Đại Hoa phát ra. Đồng thời vào năm 1963, kiến nghị xây dựng phòng kho tàng, nó không chỉ cung cấp phục vụ vượt hạn ngạch cho khách hàng, cũng đưa ra sự đảm bảo thế chấp tốt hơn cho Đại Hoa, cấp cho khách hàng vay nhiều hơn và các khoản vay khác tiện lợi hơn. Cho nên, việc thành lập phòng ngoại hối và phòng kho tàng đã mở rộng phạm vi nghiệp vụ của Đại Hoa, đã làm tăng kim ngạch doanh nghiệp của ngân hàng. Đến năm 1964, tổng số vốn của ngân hàng Đại Hoa đã tăng lên 91,3 triệu đô la Singapore. Tổng các khoản cho vay cũng từ 4,9 triệu đô la Singapore năm 1948 tăng vọt lên đến 32,2 triệu đô la Singapore. Qua việc tăng vọt về nợ trong việc đảm bảo và gánh vác của khách hàng, có thể nhận thấy diện hỗ trợ vốn đối với hoạt động mậu dịch của Đại Hoa. Con số này trong năm 1948 chỉ có 16,9 vạn đô la Singapore. Đến năm 1964 đã tăng vọt lên đến 2,16 triệu đô la Singapore. Đồng thời, con số kim ngạch phiếu ngoại hối của Đại Hoa cũng từ 6.000 đô la Singapore năm 1948 tăng vọt lên đến 5,5 triệu đô la Singapore năm 1964. Do vậy, nói một cách tổng quát, từ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai đến năm 1964, Đại Hoa ở vào thời kỳ tăng trưởng và phát triển, thành lập 5 ngân hàng tại Singapore, nền độc lập của nước Cộng hòa Singapore, việc tan rã dần vị trí độc chiếm của tư bản nước ngoài là cái mốc đánh dấu kinh tế Singapore có bước chuyển đổi lớn lao, đem lại sự phát triển của tư bản dân tộc, một lĩnh vực hoạt động ngày càng rộng rãi. Trong 5 năm ngắn ngủi sau ngày độc lập, ngân hàng Đại Hoa đã phát triển lên một cách mạnh mẽ, bất luận về lượng vốn hiện có, tồn khoản và khả năng vay mượn, hay về các mặt như phạm vi và quy mô trong nghiệp vụ kinh doanh, so với thời kỳ thực dân thống trị không thể nào sánh được. Từ năm 1965 đến năm 1970, tổng kim ngạch tồn khoản và tổng kim ngạch các khoản cho vay của ngân hàng Đại Hoa đã tăng lên 3 lần. Trong vòng 5 năm, tổng kim ngạch tồn khoản 83 triệu đô la Singapore nâng lên đến 372 triệu đô la Singapore. Tổng kim ngạch trong các khoản cho vay từ 70 triệu đô la Singapore tăng lên 330 triệu đô la Singapore. Đồng thời, vốn và vốn cổ đông của ngân hàng Đại Hoa cũng đã tăng lên hơn 4 lần. Tổng số vốn của Đại Hoa từ 97 triệu đô la Singapore của năm 1965 nâng lên đến 434 triệu đô la Singapore của năm 1970. Trong 5 năm này, vốn cổ đông từ 9 triệu đô la Singapore tăng lên đến 34 triệu đô la Singapore. Song năm 1969 và năm 1970, vốn của Đại Hoa tập hợp được tăng lên càng nhanh chóng. Đầu năm 1969, vốn tập hợp được là 5 triệu đô la Singapore thông qua việc phát hành 5 vạn cổ phần, mỗi cổ phần trị giá 50 đô la Singapore, số vốn tập hợp được tăng lên đến 7,5 triệu đô la Singapore. Về sau, Tổng Giám đốc Hoàng Tổ Diệu đưa ra kiến nghị đem vốn của Đại Hoa tập hợp được nâng cao lên gấp 2 lần, tức là tăng đến 15 triệu đô la Singapore. Như vậy, vốn tập hợp được của Đại Hoa đã đứng vào hàng thứ hai trong ngân hàng thương nghiệp bản xứ. Hoàng Tổ Diệu quyết tâm dốc sức vào việc đem Đại Hoa phát triển thành cơ cấu tiền tệ chủ yếu. Trong 5 năm, từ 1965 đến 1970, Đại Hoa mở rộng sự phục vụ đối với khách hàng, đồng thời đã thành lập thêm 15 ngân hàng, bình quân mỗi năm 3 ngân hàng. Tính đến cuối năm 1970, Đại Hoa đã có 20 ngân hàng phân bố ở các địa điểm thích hợp tại các nơi trên toàn đảo Singapore. Ngoài ra, từ tháng 1 năm 1965, sau khi Đại Hoa đã đổi từ tên gọi theo tiếng Anh là United Overseas Bank, vào ngày 15 tháng 5 cùng năm chính thức thành lập tại Hồng Kông chi nhánh hải ngoại đầu tiên. Tháng 12 năm 1966 lại thành lập chi nhánh hải ngoại thứ hai tại EAP. Đây cũng là ngân hàng đầu tiên tại một bang của Malaysia. Doanh nghiệp của ngân hàng ra đời chưa đầy một năm đã có doanh lợi. Từ đó về sau, ngân hàng Đại Hoa trong hoạt động kinh doanh về các mặt như quy mô và phạm vi của quản lý nghiệp vụ càng mở rộng và tăng cường một cách nhanh chóng. Bắt đầu từ quý 1 năm 1971, Đại Hoa đã đầu tư 1,5 triệu đô la Singapore và đã giành được quyền cổ phiếu 36,7% của ngân hàng Liên Xương, cộng với cổ phần trong tay Tổ Miên, em trai Hoàng Tổ Diệu. Thực tế đã khống chế được ngân hàng Salaje, đặc biệt là năm 1971 mua quyền cổ phiếu với 58,6% của ngân hàng Viễn Đông, làm cho Đại Hoa trở thành tập đoàn ngân hàng quy mô lớn nhất của Singapore. đến cuối năm 1984, tổng hợp vốn của 4 ngân hàng thuộc quyền Đại Hoa đã đạt tới 15,4 tỷ đô la Singapore. Các ngân hàng tại Singapore tăng lên 60 ngân hàng. Mạng lưới ngân hàng của tập đoàn tại Singapore được phân bố rất rộng rãi. Tổng số cán bộ công nhân viên chức của tập đoàn cũng tăng lên đến 4.017 người, theo tạp chí tiền tệ nổi tiếng của Mỹ. Nhà ngân hàng Mỹ trong danh sách xếp hạng thứ tự lấy tổng kim ngạch tồn khoản đến cuối năm 1973 làm căn cứ, ngân hàng Đại Hoa xếp thứ 434. Ngân hàng Đại Hoa từ khi ra đời năm 1935 đến nay đã có lịch sử phát triển hơn nửa thế kỷ. Đại Hoa đã từ số vốn 1 triệu đô la Singapore xây dựng ngân hàng phát triển thành một tập đoàn ngân hàng lớn có số vốn 15 tỷ đô la Singapore. Địa chỉ tổng bộ số 1 Burnham Street 0100 United Overseas Bank Building Singapore 0104. Điện thoại 533-9898, tên viết tắt Hyobank, phác 21-539-21804, TIEHUARS, 2 La Mã. Nghiệp vụ kinh doanh và công ty con chủ yếu. Bắt đầu từ cuối năm 1973, ngân hàng Đại Hoa đã phá vỡ cái khung của ngân hàng thương nghiệp chật hẹp thông qua các cơ cấu thuộc quyền liên doanh xí nghiệp và tham gia hoạt động cổ phiếu, tiến quân vào lĩnh vực nghiệp vụ đa ngành. Đại Hoa ngoài việc tiếp tục phát triển nghiệp vụ ngân hàng Đại Hoa ra, còn khống chế ngân hàng Sùng Kiêu, ngân hàng Lợi Hoa và ngân hàng Viễn Đông, đồng thời có rất nhiều công ty xí nghiệp công nghiệp, trong đó bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn Tín Thác, ngân hàng Đại Hoa, công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm ngân hàng Đại Hoa, công ty trách nhiệm hữu hạn Thiếp Hiện Singapore, công ty trách nhiệm hữu hạn Chí Nghiệp Phát Triển Đại Hoa, công ty tiền tệ Đại Hoa, công ty trách nhiệm hữu hạn Vàng Đại Hoa, công ty đầu tư chứng khoán Đại Hoa. Nghiệp vụ kinh doanh bao gồm bảo hiểm, Tín Thác, thị trường tiền tệ, thị trường ngành nghề đầu tư chứng khoán tiền tệ. Ba La Mã chiến lược kinh doanh. Nghiên cứu quá trình phát triển của ngân hàng Đại Hoa qua chiến lược kinh doanh của nó có thể khái quát lên mấy điểm dưới đây. 1. Nắm bắt thời cơ, thực hành kinh doanh đa ngành. Những năm 60, Singapore bắt đầu thực hành công nghiệp hóa, đã định ra một loạt chính sách và pháp lệnh như chính sách bảo hộ thuế quan, biện pháp giảm thuế và nâng đỡ đầu tư vào tư bản nhà nước, thôi thúc tư bản thương nghiệp chuyển dịch sang tư bản công nghiệp. Thêm vào đó, sự phát triển nhanh chóng của tình hình chính trị, kinh tế quốc tế lúc bấy giờ. Vai trò ngày càng quan trọng của vị trí địa lý kinh tế của hải cảng Singapore, vì vậy về khách quan đã kích thích sự phát triển kinh tế của Singapore, ngân hàng Đại Hoa đã nắm bắt thời cơ, triển khai nghiệp vụ kinh doanh ngân hàng. Ngân hàng Đại Hoa hưởng ứng phương châm kinh tế đa ngành của chính phủ, ngoài việc tăng cường quản lý đối với ngành ngân hàng ra, còn mở rộng phạm vi và nội dung kinh doanh, phát triển nghiệp vụ tiền tệ như bảo hiểm, chứng khoán, đồng thời tăng cường lượng đầu tư đối với xí nghiệp công nghiệp nhằm tăng cường thực lực kinh tế của chính tập đoàn, nâng cao khả năng cạnh tranh cùng ngành hàng, trở thành tập đoàn tiền tệ lớn nhất của Singapore. 2. Xác lập quan niệm kinh tế của ngân hàng thế giới. Sau Đại chiến Thế giới thứ hai, cùng với sự thay đổi to lớn của tình hình tiền tệ quốc tế, sự tăng tốc của vốn lưu động giữa quốc tế, sự tăng lên ngày càng nhiều của trung tâm tiền tệ quốc tế, kể cả sự mở rộng không ngừng của phạm vi kinh tế đối ngoại và sự phát triển của công nghiệp hóa nước mình, Đại Hoa từ tư tưởng kinh tế vĩ mô để phát triển nghiệp vụ ngân hàng, tức là lấy phạm vi thế giới làm xuất phát điểm trong phát triển kinh tế của bản thân mình. Cho nên, Đại Hoa ngoài việc làm phong phú và mở rộng sự phát triển kinh doanh ở Singapore ra, tích cực mở rộng ra hải ngoại, phát triển mở rộng mạng lưới tiền tệ ở hải ngoại. 3. Quản lý nhân sự lượng tài năng để sử dụng cho thích hợp. Thành tựu của ngân hàng Đại Hoa có liên hệ mật thiết với thái độ dùng người của Đại Hoa. Đại Hoa có hai nguyên tắc cơ bản đối với quản lý sử dụng người của mình. Thứ nhất, dùng người thận trọng, phải qua tuyển chọn, sẽ giao quyền để cho cấp dưới thể hiện tài năng của mình. Thứ hai, để nhận được sự toàn tâm, toàn ý và cố gắng phục vụ hết mình của công nhân viên chức, nên họ luôn được đối đãi tốt. Như vậy, tính tích cực của công nhân viên chức đã được nâng cao, càng dốc sức mình cho công việc và tiến hành công tác một cách có hiệu quả. 4 La Mã hoạt động hải ngoại. Ngân hàng Đại Hoa từ chỗ kinh doanh mang tính thương nghiệp đơn thuần khi mới thành lập, phát triển đến kinh doanh nhiều loại ngành hàng, mở rộng thế lực tiền tệ, đồng thời tích cực phát triển ra hải ngoại, kinh doanh nghiệp vụ quốc tế của ngân hàng xuyên quốc gia. Năm 1971, Đại Hoa thành lập tại Nhật Bản một văn phòng đại diện, cũng trong năm đó đã thành lập một ngân hàng. Từ đó về sau, mạng lưới ngân hàng của Đại Hoa lan tỏa khắp nơi trên thế giới. Đến cuối năm 1973, ngân hàng Đại Hoa đã thành lập tại Malaysia 24 phân hàng, năm 1975 thành lập tại London 1 phân hàng, trở thành một phân hàng đầu tiên phục vụ toàn diện được thành lập ở phương Tây. Tháng 7 năm 1980, thành lập một phân hàng tại Los Angeles của Mỹ. Tháng 12 năm 1984, lập văn phòng đại diện tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Tháng 9 năm 1985, Đại Hoa cũng thành lập một phân hàng tại Hạ Môn. Như vậy, tập đoàn Đại Hoa có tất cả 38 phân hàng và văn phòng đại diện ở hải ngoại, phân bố ở Malaysia, Hồng Kông, Nhật Bản, Anh, Australia, Trung Quốc và Ấn Độ. Cùng với sự không ngừng phát triển của tập đoàn Ngân hàng Đại Hoa, Ngân hàng Đại Hoa sẽ gây được tác dụng càng to lớn hơn đối với sự phát triển của Singapore, khu vực Đông Nam Á, kể cả toàn thế giới. Phần tiếp theo, khosanhnoi.com.vn kính mời quý thính giả đến với Ngân hàng Phát triển Singapore. Ngân hàng Phát triển Singapore khai thác nghiệp vụ phục vụ số 1, hưởng vinh dự ở Đông Nam Á. Ngân hàng Phát triển Singapore là một trong những ngân hàng kết toán chủ yếu của Singapore, đồng thời đã từ ngân hàng khai thác phát triển thành một ngân hàng thực nghiệp mang tính tổng hợp nổi tiếng. Một La Mã, tình hình phát triển. Cuối những năm 60, Singapore bắt đầu thực hành kế hoạch công nghiệp hóa, nên phát triển ngân hàng chính là trong điều kiện kinh tế như vậy, được thành lập vào tháng 7 năm 1968 để thực hiện chuyển đổi khoản tiền mua bán hàng hóa. Khi thành lập, tiền vốn chỉ có 1 triệu đô la Singapore, lúc đó cổ phần của xí nghiệp tư nhân và đông đảo nhân sĩ chiếm 26%, các cơ cấu tiền tệ khác chiếm 25%, chính phủ chiếm 49%, tỷ lệ cổ phần hiện nay là 53,8%, cơ cấu tiền tệ, chính phủ 42%, cá nhân 4,2%. Đầu những năm 70, Ngân hàng Phát triển Singapore đã bắt đầu thu hút nguồn tiền tệ khác, cung cấp vốn lưu động và khoản tiền buôn bán, triển khai nhiều loại nghiệp vụ ngân hàng, tích cực đi vào các hoạt động nghiệp vụ, trở thành trung tâm tiền tệ của châu Á. Cuối những năm 70, Phát triển ngân hàng đã trở thành một ngân hàng thương nghiệp đa công năng, mang tính toàn diện. Số vốn đạt 5 tỷ đô la Singapore, công nhân viên chức 1.000 người, bắt đầu từ những năm 80, thực hiện nghiệp vụ chứng khoán doanh nghiệp. Năm 1991, ngân hàng phát triển có số lượng vốn 29,119 tỷ đô la Mỹ, lợi nhuận thu được 162 triệu đô la Mỹ, cán bộ công nhân viên chức 3.133 người, xây dựng tại trong nước 29 phân hàng. Địa chỉ tổng bộ: DBS Building số 6 Shenton Way, Singapore 0106, điện thoại 220111, điện tín DBS BANK Park 24455, DBS BANK truyền ảnh 221-1306. Hai La Mã chiến lược kinh doanh. Ngân hàng phát triển cố gắng phát triển theo hướng toàn diện về công năng, mang tính tổng hợp. Bất luận là khoản vay trung hạn hoặc dài hạn, khoản vay ngắn hạn, cho thuê mang tính cấp vốn, hay là kinh doanh bất động sản, mua bán chứng khoán, xử lý bảo hiểm, thu nợ thay, phục vụ tư vấn, ngân hàng phát triển đều kinh doanh tất cả. Sự trưởng thành và phát triển của Ngân hàng Phát triển Singapore, ngoài sự tăng trưởng tốc độ cao của Singapore và nhiều điều kiện có lợi trong môi trường kinh tế khách quan, chủ yếu nhất vẫn là ngân hàng phát triển Singapore có thể nắm bắt được thời cơ, dám khai thác, tích cực tiến thủ. 1. Kiện toàn công năng, khai thác nghiệp vụ, tích cực phát triển theo hướng ngân hàng thương nghiệp, thúc đẩy ngân hàng phát triển từ nhỏ đến lớn, từ trong nước bước lên vũ đài quốc tế. Ngay từ khi mới thành lập, Ngân hàng Phát triển Singapore đã nỗ lực tăng cường thực lực vốn, xây dựng trong 4 tháng đã bắt đầu có mặt tại Sở Giao dịch Chứng khoán của Malaysia và Singapore, thu hút xí nghiệp tư nhân và đông đảo nhân sĩ đầu tư vào cổ phần, đã thúc đẩy sự đa dạng hóa của nguồn vốn, làm cho thực lực mạnh lên, nâng cao danh tiếng và vinh dự. Ngân hàng Phát triển Singapore cho rằng thực hành nghiệp vụ chuyển khoản các hạng mục đầu tư đơn nhất ở trong giới tiền tệ Singapore, những người tài ba nhiều như cây rừng thì khó lòng mà đứng vững được. Thế là trước tiên họ tổ chức nghiệp vụ tiền mua hàng của ngân hàng thực nghiệp như vốn lưu động, tiền buôn bán. Từ năm 1972 đến năm 1974 lại lần lượt hợp tác đầu tư thành lập ngân hàng chứng khoán Nomura Singapore, ngân hàng chứng khoán bạn bè và bảo đảm Morgan, ngân hàng chứng khoán Morgan Hối Lý Phương Đông, dần dần đã triển khai nghiệp vụ chứng khoán, đồng thời tích cực thực hành nghiệp vụ khai thác nhà đất, lại tiếp tục cho xây dựng tòa nhà ngân hàng phát hành, tham gia xây dựng trung tâm mua bán Sư Thành, hoàn thành nhà khách công cộng Pantaco, nâng cao danh tiếng ở trong và ngoài nước. Tiếp theo, Ngân hàng Phát triển Singapore lại xây dựng phòng ngân hàng xí nghiệp, phát triển đầu tư đối với xí nghiệp, lập thêm các chi nhánh tại hải ngoại, triển khai đầu tư tại nước ngoài và các nghiệp vụ khác ở nước ngoài, hợp tác đầu tư xây dựng công ty cho thuê Phương Đông Singapore, công ty thế chấp quốc gia, công ty thu hộ ngoại tệ của khách hàng Hyler. Ngân hàng Quốc tế Singapore cũng đã thành lập các công ty con như công ty tín thác phát triển, công ty thực nghiệp phát triển, công ty phát triển tiền tệ, ngân hàng phát triển Singapore. Trong những năm 80 lại tích cực tham gia ngành bảo hiểm, giao dịch trả tiền mua bán hàng hóa theo kỳ hạn của Sở Giao dịch Tiền tệ Quốc tế, nghiệp vụ kinh doanh cổ phiếu, triển khai nghiệp vụ thu hộ nợ ngoại hối cho khách hàng mang tính quốc tế, cho ra đời thẻ tín dụng có tiếng thế giới. Quá trình phát triển trong 20 năm của Ngân hàng Phát triển Singapore là một quá trình của Ngân hàng Khai thác Phát triển trở thành ngân hàng thương nghiệp mang tính quốc tế điển hình. 2. Phục vụ số 1, khách hàng trên hết, làm cho ngân hàng phát triển nổi tiếng ở Đông Nam Á. Ngân hàng Phát triển Singapore đã xây dựng được với khách hàng một mối liên hệ hoạn nạn, vui buồn có nhau. Năm 1973, Singapore đã hợp tác đầu tư với Hàn Quốc xây dựng các hạng mục của nhà máy xi măng Sianyong. Trong quá trình thi công hạng mục, tổng vốn đầu tư tăng tới 18 triệu đô la Singapore, còn cần phải có vốn lưu động là 9,6 triệu đô la Singapore. Trong tình hình như vậy, Ngân hàng Phát triển Singapore ngoài việc tăng thêm các khoản vay cho các hạng mục ra, còn cho vay 10,6 triệu đô la Singapore vốn lưu động. Năm 1974, ngành xây dựng làm ăn không thuận lợi lắm, Ngân hàng Phát triển Singapore lại chủ động hạ hệ số lợi nhuận đã định trước từ 5,5% xuống 3,5%, đồng thời đồng ý kéo dài thời hạn trả thêm một năm và ủng hộ nhà máy xi măng chính thức treo biển hiệu, tham gia giao dịch cổ phiếu dưới sự giúp đỡ của Ngân hàng Phát triển. Giá thành của nhà máy xi măng đã giảm đi. Năm 1983, sau khi trả hết các khoản nợ, lại mở rộng khả năng sản xuất. Trong phát triển nghiệp vụ, Ngân hàng Phát triển đã nắm chắc thị trường khai thác truyền thống, mở ra thị trường mới, ở đâu cũng nghĩ tới khách hàng, mở ra các nghiệp vụ như tự động cho vay, tự động dự trữ, tự động chuyển nợ, ngân hàng điện thoại, ngân hàng gia đình phục vụ 24 giờ. Kể cả phiếu chi tiêu của khách hàng khi dùng hết, ngân hàng cũng đều biết, đồng thời chuyển đến cho khách hàng cuốn phiếu chi tiêu mới. 3. Tích cực mở rộng phạm vi sử dụng máy tính, ra sức thực hiện tự động hóa văn phòng. Việc làm này đã bảo đảm cho hoạt động của ngân hàng đạt được tốc độ vận chuyển nhanh, hiệu suất vận chuyển cao. Sự cao thấp của trình độ tự động văn hóa văn phòng là một nhân tố quan trọng có thể giành được thắng lợi trong cạnh tranh hay không. Ngân hàng Phát triển chọn lựa nhân tài giỏi để thành lập ủy ban công tác máy tính. Những năm 70 đã sử dụng máy tính của công ty máy tính IBM. So với máy tính của các ngân hàng Singapore tiên tiến hơn 5 năm về tính năng. Thời kỳ sau những năm 70, nhân viên kỹ thuật của ngân hàng phát triển đã tăng lên nhanh chóng. Ngoài trung tâm máy tính ra, các ngành nghiệp vụ khác cũng đã sắp xếp bố trí nhân viên phần mềm cần thiết tương ứng, khai thác, phát triển và bảo vệ sự ứng dụng phần mềm vào toàn bộ các hệ thống của ngân hàng. Tính đến hiện nay, khai thác phát triển hệ thống nghiệp vụ tổng cộng 352 hạng mục. Thông qua việc ứng dụng kỹ thuật máy tính, phát triển hộ gửi tiền tự động lên tới 30 vạn hộ, đồng thời nối mạng 1.500 máy đầu cuối. Hiện nay ngân hàng phát triển, từ chủ tịch tập đoàn đến những nhân viên bình thường, máy tính đã trở thành công cụ không thể tách rời. Mức độ tiến bộ về kỹ thuật máy tính của họ ở vào vị trí tiên tiến của Đông Nam Á, một số mặt nào đó vượt qua Hồng Kông. 4. Thu hút nhân tài, giỏi dùng nhân tài. Ngân hàng phát triển coi nhân tài là cái vốn cơ bản cho phát triển. Trước hết, ngân hàng phát triển đã chú ý đến chọn lựa nhân tài. Thế là nhân viên nghiệp vụ các loại vào làm việc tại ngân hàng phát triển đều phải qua thi cử sau bước tuyển chọn được đào tạo, bồi dưỡng tại trung tâm bồi dưỡng huấn luyện của ngân hàng. Khi huấn luyện đã đạt yêu cầu sẽ giao nhiệm vụ thử thách. Sau thời gian thử thách đạt yêu cầu, chuyển thành nhân viên chính thức, cho nên những người được tuyển chọn thông thường đều có thể nhận công việc theo chuyên môn. Hai là mạnh dạn sử dụng lớp trẻ. Đại bộ phận những người phụ trách và nghiệp vụ cốt cán của các phòng ban thường là lớp trung niên và thanh niên. Họ có học vấn, sau khi được kiểm tra thử thách nhiều lần trên cương vị nghiệp vụ của mình sẽ được đề bạt. Vừa có kinh nghiệm, lại thông minh, tài giỏi, không bảo thủ, giàu tinh thần đổi mới, có lòng yêu nghề cao. Thứ ba là ngân hàng phát triển ủng hộ tinh thần sáng tạo đổi mới. Bất luận là khai thác phát triển sản phẩm tiền tệ mới hay là phương pháp phục vụ, hễ có lợi cho sự phát triển của ngân hàng, làm tăng hiệu quả cho ngân hàng đều có thể được cổ vũ, đồng thời tạo cho họ có đất dụng võ, kích thích phát triển nhiệt tình làm việc. Thứ tư là cố gắng đem lợi ích cá nhân kết hợp với lợi ích của chính ngân hàng, khuyến khích công nhân viên chức mua cổ phiếu của ngân hàng mình. Công nhân viên chức coi ngân hàng là nhà của mình đã gây tác dụng thúc đẩy rất lớn mang tính tích cực đối với công nhân viên chức. Trong một thời gian ngắn, ngân hàng phát triển Singapore thu được rất nhiều thành quả. Dựa vào chiến lược phát triển độc đáo riêng của mình, ngân hàng phát triển còn có thể có sự phát triển càng lớn hơn, đồng thời là một ngọn cờ của khu vực Đông Nam Á. Quý thính giả thân mến, những thông tin về kinh điển quản lý kinh doanh thành công của ngân hàng phát triển Singapore đã khép lại chương 5 của cuốn sách này. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Và tiếp ngay sau đây, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả đến với chương 6 của cuốn sách. Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi thực hiện được quyển sách này là nhờ sự yểm trợ của ông Nguyễn Hữu Luận, chủ tịch công ty Phương Trang, website www.futabuslife.com.vn. Cư sĩ Thích Thiên Phúc chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Chúc quý thính giả nhiều sức khỏe, thành công và hướng thiện. Kho sách nói.com.vn, gieo nhân thiện, gặt quả lành.